Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 5, trăng tròn bên dưới quyết đấu. Một lát sau, Dâu Đi lão sư nắm hai Bara ai tay đi vào trong xe nghênh ngang rời đi, chờ đến Judy xe biến mất ở đường phố chỗ ngoặt, lại có một chiếc xe từ một bên khác lái tới. Bên trong xe ngồi chính là nửa đường thả neo Arai bác sĩ. Arai bác sĩ liếc mắt nhìn Judy chạy tới phương hướng, vừa liếc nhìn đã không có ánh đèn Agasa Hiroshi ra. Dựa theo người kia cho kết quả, hiện tại chân chính Seri liền trốn ở bên trong. Thật muốn hiện tại liền vọt vào mang đi nàng, có điều muốn dựa theo kịch bản đến đây ngồi ở Judy. Trong xe hai Bara ai nhìn bên ngoài gào thét mà qua phong cảnh. Phản ứng đầu tiên là Judy xem quá nhanh. Đệ nhị là phương hướng này rõ ràng không có bất kỳ bệnh viện lớn, làm sao? Không thoải mái sao? Yên tâm đi, chúng ta muốn đi tìm thị phi thường lợi hại bác sĩ. Chẳng mấy chốc sẽ để ngươi rất thoải mái yêu tương đương. Judy nhìn thấy hai Bara ai dị dạng liền nói rằng. Chỉ là cái kia ngả ngớn ngữ khí khiến người ta muốn lên án nàng dâm loạn nhi đồng. Judy liếc nhìn một chút kính chiếu hậu, mục tiêu còn ở phía sau theo chính mình, vẫn là không muốn giả vờ giả vịt được rồi. Người muốn làm gì ta lại không phải không biết. Hai Bara ai âm thanh từ khẩu trang phía dưới truyền tới. Này vẫn là Judy lần đầu tiên nghe thấy hai Bara ai nói chuyện, ồ nhỉ. Judy cũng không kinh sợ. Như vậy vị tiểu thư này, người định làm gì đây? Nói cho ngươi một chuyện nha, một lát. Judy đầy mặt đều là không thể tin tưởng hỏi. Ngươi là nói vị kia cảnh sát ở như vậy sớm trước liền lưu lại đòn bí mật. Biết chuyện này thời điểm ta cũng rất kinh ngạc. Thế nhưng chỉ cần thử một chút liền biết rồi. Hai Bara ai nói rằng mấy ngày trước. Sân thượng mau trở lại ra đi. Theo ta chờ cùng nhau quá lâu sẽ bị chú ý tới yêu. Mizuma Suki nhỏ giọng nói rằng. Cẩn thận không muốn đang bị đám người kia nhìn chằm chằm. Né tránh không đúng lúc đồ vật. Ngươi, Conan nhìn Mizuma Suki. Lại rút lui hai bước. Rốt cục tiêu hóa tin tức này. Gật gù. Xoay người chạy đi. Chậm đã. Mizuma Suki có nói nói. Conan kỳ quái nhìn Mizuma Suki. Nói cho ngươi một chuyện. Lại đây. Mizuma Suki lại vẫy vẫy tay. Này ngươi nói Arai bác sĩ chính là không? Ngươi làm thế nào đến? Ngươi vào lúc ấy liền, Conan lập tức trở nên nói năng lộn xộn lên. Nhìn Mizuma Suki ánh mắt không phải kinh ngạc, mà là sợ hãi, bình tĩnh một điểm. Đại trinh thám, như vậy hoang mang hoảng loạn có thể không phải hai giây hôm khí độ nha. Mizuma Suki rất hài lòng Conan phản ứng. Trêu nói Conan bắt được cuồng. Này không phải không khí độ vấn đề chứ. Đây căn bản không phù hợp thường thức. Được rồi ngươi nên đi. Mizuma Suki rõ ràng không có dự định giải thích nói rõ, ngươi. Nhưng là Conan còn muốn đặt câu hỏi, ngươi. Nên, đi. Mizuma Suki lặp lại một lần. Conan không thể làm gì khác hơn là xoay người rời đi cảng. Hai chiếc xe rốt cục một trước một sau dừng lại. Judy đi xuống xe. Sau đó Arai bác sĩ vô cùng gấp gáp từ phía sau trên chiếc xe kia đi xuống. Người muốn làm gì? Hỏi hắn, đừng như thế căng thẳng mà Arai bác sĩ. Ta chỉ là dẫn nàng đi ra yếm gió mà thôi. Bởi vì cùng ngài không giống. Ta có thể là phi thường rảnh rỗi nha. Judy cười cợt nói rằng, rảnh rỗi. Arai bác sĩ không hiểu đây là ý gì, cái kia vụ án ra tòa thẩm chứ? Judy hỏi. Ta nghe Mori trinh thám đề cập tới nha. Người kể mẫu giết chết cha của ngươi sự tình. Cuối cùng bị cảnh sát cho nhìn thấu đây. Người kể mẫu vu hại người giúp việc Hikaru kéo cò súng cái gì à. Người nhớ lầm chứ. Arai bác sĩ kinh ngạc nói. Kế phụ nguyên nhân cái chết là điện chết. Là ta kể mẫu làm cơ quan à. Cùng Hikaru không có quan hệ gì chứ. Hơn nữa chuyện này là bị Mori trinh thám điều tra phá án. Là Mori trinh thám quá khiêm tốn sao? Hừ hừ tương đương, Judy nở nụ cười, cười cái gì? Arai bác sĩ Vermeer đột nhiên ý thức được chính mình vẫn là trúng chiêu. Mizuma Suki cho nàng kịch bản, nói rồi Judy sẽ dùng vấn đề tới thăm dò chính mình. Mà chính mình sẽ thất bại, cái này cũng là vơ mất tuyệt đối với mình thua trận cùng Mizuma Suki. Cá cược độ khả thi rất nhỏ, nguyên nhân cho dù cái khác bị có thể bị Mizuma Suki dự liệu được. Chỉ là tình cảnh này chính mình ở cẩn thận nghiên cứu một bên Arai bác sĩ trên người khả năng làm. Lộ chi tiết nhỏ cũng không được sao. Người đối với vụ án này hiểu rõ chỉ là ở sở cảnh sát ăn cắp báo cáo chứ. Judy cười đắc ý không giống nhau. Không chờ Dương Dương tự đắc, Judy tiếp tục nói. Hiểu ra tới được vơ mớt đánh gãy nàng. Ta đã hiểu. Không nghĩ tới ở nơi như thế này bị xếp đặt một đạo. Người cảnh sát kia à, lần này thực sự là chịu phục, hơn nữa dùng không phải Arai bác sĩ giả thanh. Mà là một nữ tính âm thanh vơ mớt thất bại, nguyên nhân chính là nàng không nghĩ tới. Bị nàng trộm đi cũng lợi dụng cái kia phần việc quan hệ Arai bác sĩ vụ án hồ sơ. Là bị Mizuma Suki dựa theo sai lầm nội dung nhớ vào. Mà nàng sở dĩ không nghĩ tới này một cha. Là không nghĩ tới Mizuma Suki sẽ vải như vậy sớm cục. Bởi vì ở trong ấn tượng của nàng. Chính mình ăn cắp hồ sơ cách xa ở Mizuma Suki tiến vào tổ chức trước, xem ra ngươi không dự định. Che giấu sao? Judy nói rằng, yes, Vermeer đột nhiên nói về anh Văn. Nội dung vở kịch cần phía dưới một đoạn đều là anh Văn. Phiên dịch sẽ chiếm dư thừa số lượng từ, vì lẽ đó xin mời làm bộ phía dưới đối thoại là anh Văn. Ta cũng biết ngươi là ai. FBI Judy. Starling. Ngươi nên có một cái liên quan với ngươi thân thế cố sự muốn giảng cho ta nghe chứ. Vermeer chủ động hỏi Judy, cùng Vermeer đều là người Mỹ. Đột nhiên lại đổi về anh Văn đối thoại cũng không có chỗ kỳ quái gì. Judy theo Vermeer dùng anh Văn giảng giải lên, hơn 20 năm trước. Ta ở nhà ngủ, đột nhiên phát hiện phòng khách có chút ồn ào. Đi ra khỏi phòng thời điểm, nhìn thấy người thứ nhất chính là ngươi, ta hỏi ngươi ngươi là ai. Mà ta đến nay đều sẽ không quên ngươi trở lại, Judy dùng cừu hận ánh mắt nhìn Vermeer. Đây là một bí mật. Bí mật hầu gái người càng xinh đẹp, sau đó ngươi nói cho ta. Ba ba ngủ, gọi ta ở bên cạnh hắn chờ hắn tỉnh lại, sau đó ngươi một cây đuốc đốt rụi ta ra. Vermeer dùng Arai bác sĩ mặt lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Thì ra là như vậy, ngươi là năm đó cô gái kia à, kỳ thực ta vẫn đang tìm ngươi. Bởi vì hỏa hoạn phế tích bên trong chỉ tìm được ngươi cha mẹ di thể, còn không bỏ đi mặt nạ của người sao? Vermeer, Chris, Vinyard, Judy tức giận hỏi, không vội. Muốn cái mặt nạ này. Chỉ bằng mượn ngươi bản lãnh của chính mình tới cướp chứ. Vermeer vui vẻ nói rằng, ngươi, Judy thu được Vermeer khiêu khích, ngươi nên còn có vấn đề cũng muốn hỏi ta chứ. Tỉ như ta tại sao sẽ không thay đổi lão loại hình, ta biết. Chuyện như vậy hết thảy người phụ nữ đều rất quan tâm, Vermeer đột nhiên quyến rũ nói. Có điều ta sẽ không nói cho ngươi nha. Ran hiện tại rất gấp. Muốn ra ngoài xem tình huống thế, nhưng lý trí lại nói cho nàng không thể làm như vậy. Sự tình nguyên nhân ở mấy ngày trước. Các nàng Anh ngữ lão sư. Judy. Saint-Emilion phải về nước Mỹ cũng vừa là thầy vừa là bạn, bọn học sinh quyết định phi thường không? Khách khí ở dâu đi lão sư trong nhà tổ chức một hồi hoan đưa tiệc đứng ở tiệc đứng lên, tuy rằng phát sinh một chút sự kiện thế nhưng rất nhanh rồi cùng bình giải quyết. Thế nhưng ngay ở đại gia tan cuộc sau khi, Ran có chút yên lòng không dưới uống say mềm nằm nhoài trên bàn ngáy ngủ dâu đi lão sư. Ở thêm một hồi, kết quả Ran phát hiện dâu đi lão sư trong nhà tấm gương mặt sau bên trong tầng kép. Rõ ràng đều là một đống lớn bức ảnh. Trong đó không chỉ có chính mình. Còn có rất nhiều bức ảnh đều là cùng một người, trên lý thuyết dâu đi lão sư căn bản không có dạng. Qua Kudo Shinichi mặt trên còn có rất nhiều Conan bức ảnh. Mặt trên viết một ít từ đơn tiếng Anh. Điều này làm cho Ran phi thường lo lắng, đồng thời cũng đối với dâu đi lão sư có một chút hoài. Nghi mà theo dâu đi lão sư rời đi thời gian từng điểm sớm. Ran hoài nghi nhưng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Hơn nữa trước đây Mizuma cảnh sát đã từng hướng về nàng nghe qua gọi Judy người cùng với dâu đi lão sư đã từng một ít quái dị biểu hiện. Cuối cùng Ran rốt cục làm ra quyết định, hướng về Judy lão sư để hỏi cho rõ hôm nay Mori đại thúc đi tham gia cái kia yêu ma quỷ quái tiệc. Đứng, Conan lại chạy đến Agasa Hiroshi ra chơi game. Không có chuyện gì làm Ran chính là đi tìm dâu đi lão sư để hỏi rõ ràng thời cơ tốt có điều đáng. Tiếc Ran nhào một cái không? Đến dâu đi lão sư ra chỉ có cũng không có người cho nàng mở cửa. Ran không thể làm gì khác hơn là đường cũ trở về đi ngang qua bãi đậu xe thời điểm. Ran đột nhiên phát hiện dâu đi lão sư xe lại còn đứng ở bãi đậu xe. Hơn nữa cẩn thận nhìn một chút còn phát hiện cốp sau không có đóng kỹ liền Ran đột nhiên đã nghĩ. Đến trốn ở trong cốp xe diện điều tra lão sư ý nghĩ. Đồng thời phó chư thực tiễn trùng hợp chính là. Ở Ran thay đổi chủ ý trước lão sư liền thật sự trở về đồng thời đem lái xe đi. Trốn ở trong cốp xe diện Ran không thể làm gì khác hơn là chú ý lắng nghe thanh âm bên ngoài sau đó. Nàng nghe được dâu đi lão sư tựa hồ thế Arai bác sĩ mang người nào đi bệnh viện sau đó xe dừng. Lại đến sau khi phát hiện Arai bác sĩ lại cùng dâu đi lão sư ở tranh chấp. Sau đó thật giống đang nói cái gì Arai bác sĩ là giả. Không phải này Arai bác sĩ sau đó nghe được một cái nữ nhân xa lạ âm thanh sau khi hai người lại đồng thời nói tới Anh ngữ. Ran học tập rất chăm chú. Thế nhưng không có nghĩa là nàng thính lực có thể ung dung nghe hiểu được hai người người nước. Ngoài trong lúc đó đối thoại thẳng thắn mà nói chính là cơ bản tất cả đều nghe không hiểu ngay ở. Ran càng các loại càng nóng lòng thời điểm. Nàng rốt cục nghe được có thể nghe hiểu được Nhật ngữ, không được nhúc nhích. Là Judy tiếng của lão sư. Nếu chúng ta đều ở nơi này. Không phải vậy khách theo chủ liền tiếp tục nói Nhật ngữ đi. Không phải vậy ta phía sau người bạn nhỏ có lẽ sẽ quấy nhiễu nha. Ngoài xe, Judy đang dùng bắt tay súng chỉ vào vơ mớt một điểm đều không có kinh hoàng. Quả nhiên là dựa theo trên kịch bản tiến hành như vậy nên để bọn thủ hạ của ngươi ra trận. Tuy rằng không biết ngươi nói kịch bản là cái gì. Có điều đợi được ngươi bỏ tù sau khi ta có thể chậm rãi hỏi, Judy hưng phấn đắc ý nói. Đại gia mau ra đây trói chặt nữ nhân này. Không có động tĩnh, không có ai phản ứng nàng như thế giữa lúc Judy ngạc nhiên thời khắc. Một đạo tiếng súng cắt ra dưới bầu trời đêm yên tĩnh. Cũng cắt ra Judy vai Canvado. Đừng giết nàng. Vermeer ra lệnh đi tới trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Ngồi ở trước xe Judy trước mặt. Vermeer giải thích. Mấy tiếng trước, ta đã dịch dung thành dáng dấp của ngươi đi tới nơi này nói cho thủ hạ của ngươi. Đêm nay trở về đi. Thôi, ngày mai trở lại, mệnh lệnh. Nhìn dáng dấp bọn họ rất nghe mệnh lệnh của ngươi a ta trộm đi sở cảnh sát bên trong hầu như. Hết thầy có Mori trinh thám ghi chép hồ sơ. Tựa hồ để cho các ngươi lầm tưởng mục tiêu của ta là Mori trinh thám chứ. Người mỗi ngày vây quanh Mori trinh thám sự vụ sở loạn xem. Hết thầy muốn tìm được các ngươi hành tung một điểm có không khó khăn nha. Đáng ghét Judy oán. Hận khẽ cắn răng vẫn như cũ là Arai dáng vẻ thầy thuốc vơ mớt ngẩng đầu nhìn phía bên trong xe. Bên trong xe mang theo khẩu trang hai bara ai bình tĩnh nhìn nàng đột nhiên vơ mớt hướng về bên. Cạnh né một hồi, một cái túc cầu đánh nát cửa sổ xe. Sát bên tai nàng gào thét mà qua, không được nhúc nhích, hai bara ai, xuống xe. Trong tay đã chuẩn bị kỹ càng súng thuốc mê đồng hồ đeo tay. Thân phận thật sự tự nhiên vô cùng sống động, quả nhiên là ngươi a. Edogawa Conan đúng không, Vermeer vẫn như cũ không gặp căng thẳng, không lo lắng sao? Hiện tại vị trí của ta là vị kia tay đánh lén điểm mù bên trong. Dễ như ăn cháo sẽ bắt ngươi nha, Conan kéo xuống trên mặt hai bara ai dịch dung. Nhìn Vermeer nói rằng, thật sự rất lợi hại đây. Vermeer một bộ A-di dáng vẻ khích lệ nói. Để bằng hữu ở trên thuyền tiệc đứng lên đóng vai chính mình. Lại ở nhà thả chính mình ghi âm còn nói cho ta biết. Một bộ đã nhìn thấu ta ở trong nhà của ngươi thả đặt máy nghe lén. Còn khôi phục thân thể chạy đến trên thuyền dáng vẻ. Trên thực tế nhưng dịch dung thành nữ sinh dáng vẻ chạy tới. Ngươi cũng thật là lợi hại a. Nếu như ta không có xem qua kịch bản. thật sự sẽ bị các ngươi đã lừa gạt. Ngươi một cái kịch bản rốt cuộc là thứ gì? Lại không thành thật trả lời ta liền phóng ra gây tê châm. Conan cảm giác có một ít không ổn. Tựa hồ tất cả còn ở kẻ địch khống chế bên trong. Vermeer nở nụ cười. Ta có gì đáng sợ chứ? Dựa theo kịch bản đón lấy con tin của ta liền sẽ trực tiếp đưa tới cửa. Vermeer mới vừa nói xong. Liền có một người từ đằng xa đi tới chân chính hai ba ra ai. Trên mặt mang theo một bộ Conan cùng khoản kính mắt. Mặt trên còn có thể nhìn thấy radar như thế giới. Kinh ngạc nhìn trước mắt Conan dùng súng thuốc mê đồng hồ đeo tay quay về người khác một màn cho. Tới cùng Conan đối lập người. Tuy rằng lần thứ nhất nhìn thấy gương mặt đó. Thế nhưng chỉ bằng cái kia làm người nghẹt thở ma tính khí tức. Liền để hai ba ra ai chắc chắc vậy thì là Vermeer. Conan đột nhiên ý thức được. Hai ba ra ai hiện tại ngay ở tay đánh lén xạ kích bên trong phạm vi. Cũng không ở điểm mù bên trong. Nói cách khác chạy mau a. Hai ba ra. Nhanh lên một chút rời đi. Conan quay về hai ba ra ai hô lớn thế nhưng đúng vào lúc này. Conan sự chú ý không có đặt ở Vermeer trên người. Kết quả Vermeer cấp tốc tiếp cận Conan. Xoay ngược lại gây tê đồng hồ đeo tay vị trí. Chính xác nhấn rơi xuống phóng ra Yokohama cảng một bên. Ừ, Mori đại thúc sờ sờ cái cổ. Làm sao? Thúc thúc, cái kia đen lớp vỏ suy lý không đúng sao? Đứng ở bên cạnh hắn thay thế Ran dự họp tiệc đứng Sonoko chú ý tới Mori đại thúc cử động hỏi. Không phải, Mori đại thúc lắc đầu một cái. Sờ sờ cổ của chính mình. Chỉ là không biết là làm sao xuất hiện ảo giác. Vừa nãy ta đột nhiên có một loại rất hả giận cảm giác. Thế nhưng không một chút nào biết là tại sao. Cẩn thận suy nghĩ một chút Ran ở trăng tròn quyết. Đấu sau khi tại sao vẫn là không biết Vermeer đây cẩn thận nhìn một chút manga phát hiện mấu chốt. Nhất một mặt đối thoại hai người là dùng anh ngữ nói hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.